Seven Nine hệ thống dị giới Du, chương 313, Đại hội Thiên Tài, 4. Góc truyện audio.com. Lúc này Đường Ngô đang toàn thân được bao phủ trong hỏa diễm màu đen. Hắn liền như một quả thiên thạch hướng về phía Lâm Tiêu bay đến. Lâm Tiêu cũng rút ra kim tinh kiếm. Toàn thân hắn liền được lôi điện vậy quanh. Lâm Tiêu đạp mạnh chân xuống đất sau đó lao nhanh về phía Đường Ngô. Phanh, cả hai va chạm nhau thì tạo bên một tiếng vang thật lớn. Hai bên liên tục giằn co với nhau. Hống, Đường Ngô hống lên một tiếng. Ngọn lửa bao quanh cơ thể hắn liền toát ra dữ dội. Dần dần Đường Ngô dần ép lui lại Lâm Tiêu. Kim tinh kiếm trong tay Lâm Tiêu liền sáng lên. Sức mạnh của Lâm Tiêu được tăng lên dữ dội. Hắn dần chặn lại thế tiến tới của Đường Ngô. Hai bên va chạm với nhau tạo nên các tia năng lượng rơi xuống xung quanh sân thi đấu làm sân thi đấu liên tục xuất hiện các vết nứt. Không gian xung quanh cả hai liên tục rung động. Bỗng nhiên thân thể của Lâm Tiêu bỗng nhiên sáng lên. Tại phía dưới Lôi lão thấy một màn này thì lập tức nhướng mày. Hắn nhận thấy khí tức của Lâm Tiêu đang dần biến đổi. Và sự biến đổi này khiến cho linh khí của Lâm Tiêu càng ngày càng tỏa ra dữ dội hơn. Thân thể Lâm Tiêu bỗng nhiên phát sáng lên, hống, một tiếng rồng ngâm vang lên sau đó thân thể Lâm Tiêu liền phát ra một tia sáng vô cùng chói mắt. Răng rác, linh khí của Lâm Tiêu bỗng nhiên tràn ra dữ dội, khí thế của hắn bỗng nhiên từ Nguyệt Kỳ Đàm nhảy lên thành Đại Địa Kinh Nhật. Hắn lúc này đây chính là đột phá trong lúc giao đấu. Dần dần Lâm Tiêu liền ép lui lại Đường Ngô, hống. Lâm Tiêu giống lên một tiếng sau đó liền phát lực vụt lên phía trước. Đường liền bị Lâm Tiêu hoàn toàn đẩy lui lại. Mũi kiếm của Lâm Tiêu liền đâm thẳng vào cơ thể của Đường Ngô. Hống, Đường Ngô kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Sau đó Lâm Tiêu rút kiếm ra và Đường Ngô liền rơi thẳng xuống mặt đất. Lâm Tiêu đưa một tay lên cao sau đó nắm chặt lại. Lập tức trên không trung liền xuất hiện 10 thanh lôi thương khổng lồ. Blue Bow Lightning, lập tức những thanh lôi thương đó liền hướng về phía Đường Ngô dưới sân mà lao xuống. Một vụ nổ lớn liền phát sinh dưới sân thi đấu. Đợi khói bụi tan biến thì Đường Ngô toàn thân cháy đen hiện ra. Lúc này hắn vẫn còn đang gắng gượng dậy. Lập tức Lâm Tiêu liền xuất hiện đến bên cạnh Đường Ngô. Toàn thân Lâm Tiêu bỗng nhiên lóe lên một tia lôi điện. Black Sky Destruction, một vụ nổ lôi điện từ Lâm Tiêu phát ra. Lập tức toàn bộ sân thi đấu liền bị bao phủ trong cơ bão điện từ. Vụ nổ lớn đến nổ ảnh hưởng đến những người bên ngoài. Một lúc sau thì vụ nổ liền biến mất để lộ ra một cái hố bên trong sân thi đấu. Bên trong chiếc hố chính là Đường Ngô toàn thân bị cháy đen. Hắn lúc này mặc dù không chết nhưng bị thương vô cùng nặng. Có lẽ không nằm trên giường vài tháng là hắn không thể ngồi dậy được. Lúc này trọng tài xuất hiện trên sân thi đấu. Hắn nhìn sơ qua Đường Ngô sau đó phất tay tuyên bố. Trận chung kết kết thúc. Người chiến thắng cuối cùng là Đường Lâm. Hô, lập tức toàn bộ khán giả liền vang lên các tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô. Lâm Tiêu đưa tay lên cao ra hiệu chiến thắng. Lúc này có vài tên đệ tử của hỏa hệ đi lên đỡ lấy Đường Ngô đem đi. Sau đó Lôi lão liền xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu cười nói. Ngươi làm tốt lắm tiểu tử, thật không ngờ ngươi lại có thể chiến thắng cuối cùng a, may mắn mà thôi. Cũng may ta đang ở ranh giới đột phá nếu không vừa rồi rất có thể là ta đã để thua cho hắn a, Lâm Tiêu khiêm tốn nói. Nếu quả thật vừa rồi không đột phá thì Lâm Tiêu vẫn có cách để đánh tiếp. Dù sao các kỹ năng anh hùng không phải để chơi a. Dù sao cũng chúc mừng ngươi. Chiến thắng đại hội thiên tài là ngươi đã đạt được tư cách bước vào đường ra thánh địa. Đến lúc đó ngươi có thể gặp được Đường Nhu a, Lôi lão nhỏ giọng nói. Ta đã biết, Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu. Sau đó thì âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ký chủ nhận được sàn đúc luyện, Lâm Tiêu nghe âm thanh của hệ thống thì mới nhớ ra là hắn còn có một nhiệm vụ chính tuyến đó là chiến thắng đại hội thiên tài. Lâm Tiêu tạm thời không kiểm tra sàn đúc luyện bởi vì lúc này Đường Thánh Long đã gọi hắn đi lên. Chúc mừng ngươi Đường Lâm, bây giờ ngươi đã thành người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Đường gia chúng ta a. Đường Thánh Long hướng về Lâm Tiêu cười nói. Đa tạ gia chủ, Lâm Tiêu gật đầu nói. Bây giờ là phần thưởng của ngươi, ngươi hãy cầm lấy đi. Đường Thánh Long lấy ra một chiếc hộp gỗ sau đó giao cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhận lấy hộp gỗ sau đó mở ra, chỉ thấy bên trong hộp gỗ là một tấm lệnh bài màu vàng. Trên lệnh bài có điêu khắc một đầu yêu thú trông vô cùng dữ tợn. Đây chính là chìa khóa để ngươi bước vào Đường gia thánh địa. Nhớ trông giữ cho cẩn thận. Đường Thánh Long lên tiếng nói. Đa tạ gia chủ, Lâm Tiêu chắp tay nói. Được, bây giờ ngươi cứ về trước nghỉ ngơi đi. Khi nào muốn vào Đường gia thánh địa thì nói với Lôi lão là được. Đường Thánh Long phất tay nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật gật đầu sau đó xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu Lôi lão không biết suy nghĩ đến điều gì mà bỗng nhiên thở dài. Lâm Tiêu hướng thẳng phía Lôi Sơn mà đi đến. Khi về đến nơi thì Lâm Tiêu liền lập tức vào trong hệ thống và kiểm tra sàn đúc luyện. Sàn đúc luyện, có thể thức tỉnh huyền thoại hai lần bất kể anh hùng nào. Thông tin vô cùng đơn giản nhưng nó liền khiến cho Lâm Tiêu hóa đá. Hắn không thể tin nhìn chằm chằm vào thông tin của sàn đúc luyện. Một lúc lâu sau, ha ha ha ha ha ha, một tiếng cười lớn từ Lôi Sơn phát ra. Cách chương.